Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 118 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, trên tay, Ngũ Hành Hoàn phát ra ba luồng ánh sáng giống như ba con dao long xoắn lại với nhau. Không gian chung quanh tràn ngập khí thế và áp lực, làm cho việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn. Hạ Nhất Minh càng đánh càng thuận tay. Hắn căn bản chính là chưa từng sử dụng chiến ký, chỉ là nhờ vào uy năng mạnh mẽ của Ngũ Hành Hoàn, đem Gabi giam hãm trong trung tâm của ba luồng ánh sáng, làm cho hắn thành một cái mục tiêu sống, mặc sức mà công kích. Cùng với 10 ngày trước đây so sánh, bây giờ Hạ Nhất Minh có quá nhiều bất đồng, không chỉ ở khí thế chấn áp với cao thủ cùng cấp, mà Ngũ Hành Hoàn còn phát ra uy năng mạnh mẽ, so với sự kết hợp với cự kiếm và đại thuẫn của đối phương, thật khác xa nhau một trời một vực. Chính là 10 ngày, bọn họ hai người dường như chuyển đổi vị trí cho nhau, kẻ công không còn là Gabi nữa, mà người thủ cũng không phải là Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh càng đánh càng thư thái, thật khác xa với sự chật vật chống đỡ của Gabi, làm cho hắn cảm thấy thật sự bị đối phương vũ nhục. Gabi mơ hồ cảm nhận được việc đối phương có thể phát ra uy năng khủng khiếp như vậy cùng với kỳ môn binh khí trên tay chắc chắn phải có mối quan hệ. Nhưng hắn dù sao cũng là một người phương Tây. Đối với thần khí của thần đạo tan biến ngàn năm nay, Ngũ Hành Hoàn bên phương Đông cũng không có quá nhiều hiểu biết. Cho nên hắn không nhận ra được lai lịch của món binh khí này. Nếu như hắn sớm biết trong tay Hạ Nhất Minh là một món giả thần khí, hơn nữa còn luyện hóa thành công, thật sự hắn không hẳn có gan cùng với Hạ Nhất Minh đối chiến. Tuy nhiên đến giờ phút này, liên tiếp nhận sự đả kích ngoài sức tưởng tượng, sắc mặt của hắn dần dần dữ tợn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên người cũng xuất hiện ba loại màu sắc bất đồng, những sắc thái này trong nháy mắt hòa nhau cùng một chỗ, theo sau tràn vào cự kiếm bên tay phải của hắn. Trong tay trái, đại thuẫn đã tan biến trong không khí. Gabi hai tay cầm cự kiếm, trong phút chốc cự kiếm như lớn lên gấp 10 lần, khí thế cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều. Nhìn cách hắn cầm cự kiếm, tựa như một chú lùn vác trên vai một ngọn núi hùng vĩ, mạnh mẽ bổ xuống Hạ Nhất Minh. Vào khoảnh khắc này, hắn dường như đã từ bỏ tất cả tâm tư, đem toàn bộ sức mạnh và tinh thần cùng tập trung vào cự kiếm. Vòng tam sắc quanh người hắn điên cuồng quay tròn, không ngừng gia tăng khí thế, làm cho cả thân thể Hạ Nhất Minh có chút mơ hồ phát sáng. Hạ Nhất Minh sắc mặt lập tức uy nghiêm trở lại. Hắn vừa rồi đánh như vậy là đem áp lực của mãng xà, cái loại cảm giác u sầu buồn bực toàn bộ phóng thích ra. Tâm tình trở nên sảng khoái và sung sướng cực kỳ. Có thể nói là loại cảm giác này từ trước tới nay chưa từng có. Mặc dù cảm nhận được khí thế mạnh mẽ của Gabi, nhưng cũng biết một đòn này tương đương với việc hắn vứt bỏ sự tồn tại mà liều mạng đối chiến. Hạ Nhất Minh trong lòng tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Một người mới vừa thành công thăng cấp lên tôn giả, lại có thể đem một vị đã thăng cấp mấy chục năm phong phú kinh nghiệm cùng bậc cao thủ bức bách đến trạng thái này, còn có gì hài lòng hơn nữa đây? Cự kiếm nương theo quang mang cực lớn, giống như sao băng đang cắt hư không, trong nháy mắt đã xuất hiện tới đỉnh đầu của hắn. Gabi đã tập trung hết mọi tinh thần và lực lượng lên cự kiếm. Hạ Nhất Minh có cảm giác dù chính mình chạy trốn tới chân trời góc bể, một kiếm này của hắn cũng muốn đuổi theo truy cùng giết tận. Trước khi thấy một kiếm đó, Ngũ Hành Hoàn trong tay phát ra tam sắc quang mang bỗng chốc ngừng lại. Một loại cảm giác kỳ dị từ trong lòng truyền đến. Tam hệ lực lượng hòa tan vào nhau, cũng không chỉ là dung hợp lực lượng của hắn và Ngũ Hành Hoàn, mà còn dung hợp ngũ hành thế giới lực bên trong nữa. Loại lực lượng này có uy lực không hề kém bản thân hắn. Nói một cách khác, hắn không những nhận được lực lượng từ Ngũ Hành Hoàn, mà còn nhận được lực lượng từ ngũ hành thế giới lực nữa. Vào khoảnh khắc này, Hạ Nhất Minh chợt xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như thế, hắn kết hợp chân khí của mình cùng với hai loại lực lượng này với nhau, lúc đó sức mạnh không phải chỉ giống như một vị tôn giả, mà chính là lực lượng của hai vị tôn giả cùng hợp tác lại. Như vậy không phải lực lượng của hắn sẽ tăng lên gấp bội sao? Nghĩ là làm, một đường hư ảnh vĩ đại cùng Ngũ Hành Hoàn xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh. Trên bầu trời xuất hiện ra một vòng xoáy cực lớn hướng về phía cự kiếm đang bổ xuống mà ngạnh kháng lại. một loạt tiếng vang long trời lở đất đủ đem tất cả bao phủ xuống. Theo sau, thân thể Gabi lắc lư không ngừng. Hắn hô lên một tiếng, từ chúng ngạnh kháng vi hại nhất mình bị áp lực bắn bay vọt về phía sau, trông thảm hại vạn phần. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Gabi đã không chịu nổi một đòn này. Hạ Nhất Minh hai chân hiên ngang mà đứng, trong mắt hắn vẫn là một vẻ hồng hào. Khi hắn đem uy năng trong ngũ hành hoàn sử dụng đến cực hạn, lại còn có thể mượn dùng lực lượng cùng ngũ hành thế giới lực, điều này thật sự là một phát hiện bất ngờ với hắn. Ở khoảnh khắc đó, Hạ Nhất Minh đã tương đương lực lượng của hai vị tôn giả. Với lại, đây là hai vị đem tất cả lực lượng hỏa tan làm một siêu cường tôn giả. Điều đó so với sự hợp tác của hai tôn giả thật sự có điểm chênh lệch. Lấy hai đánh một, lực lượng Hạ Nhất Minh cùng Gabi căn bản không thể nào so sánh. Hai bên cứng chọi cứng với nhau, kết quả chính là Gabi bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng như điên, sự tin tưởng của hắn trong nháy mắt đột ngột dâng lên. Ban đầu vẫn là một điểm lo ngại, nhưng giờ phút này tất cả đều tan biến. Dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, Hạ Nhất Minh giống như bay đuổi theo. Trong tay hắn, ngũ hành hoàn xoay tròn càng nhanh chóng hơn, uy năng mạnh mẽ như sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước, mạnh mẽ hơn sóng trước, đem Gabi mạnh mẽ về bên trong. Dù là hắn muốn xa xa bỏ chạy, cũng là hữu ý mà vô lực. Gabi tay khua đại thuấn, hết sức chống cự lại thế công của Hạ Nhất Minh, trong miệng chợt vang lên tiếng thét dài, giống như chó cùng rất rộng. Sau khi chính mình cảm nhận qua thực lực tuyệt đối của Hạ Nhất Minh, trong lòng Gabi đã biến thành lạnh lẽo, cũng không còn có ý nghĩ xa vời nữa, nhờ vào sức một mình hắn mà bắt được Hạ Nhất Minh. Hắn không còn là một con dê béo dễ bị bắt nạt và ức hiếp như trước nữa, mà bây giờ hắn hung dữ, mạnh mẽ như một con hùng sư. Ai là kẻ săn, ai là mồi thật sự đã thay đổi. Khuôn ngũ hành hoàn trong tay, Hạ Nhất Minh đột nhiên cảm thấy chính mình mặc dù luyện hóa giả thần khí này, nhưng thật sự chưa cùng nó hòa làm một. Hắn cảm nhận được trong ngũ hành hoàn còn có một không gian độc lập. Không gian này đang trong thời kỳ thai nghén. Hạ Nhất Minh bây giờ chỉ có thể vận dụng một chút lực lượng bên trong đó mà thôi. Loại cảm giác này cho hắn một sự mừng rỡ cùng với một sự tiếc nuối. Hắn có một cảm giác, nếu có thể đem ngũ hành hoàn, tất cả lực lượng đều vận dụng tự nhiên, như vậy cho dù lần thứ hai gặp cự mãng cũng không có thất bại như lần này. Cho dù vậy, giờ phút này Hạ Nhất Minh cũng đã tương đối vừa lòng. Sau khi điều động qua ngũ hành lực thế giới, hắn mỗi một lần công kích, hai loại lực lượng bên trong ngũ hành hoàn một khi được phóng xuất liền dung hợp lại với nhau, giống như cả hai luồng này được sinh ra từ một mẹ vậy, cũng không có cảm giác bài xích lẫn nhau, trời sinh đã là một thể. Hạ Nhất Minh thực ra chỉ là sử dụng năm thành lực mà thôi, cũng đã đem Gabi đánh cho chết lên chết xuống như vậy, không thể phản kháng, chỉ có thể chống đỡ. Nếu để cho Gabi biết Hạ Nhất Minh đang ôm một loại suy nghĩ dùng hắn để thí nghiệm ý tưởng và phương pháp vận hành lực, như vậy chắc chắn là hắn sẽ hộc máu mà chết. Ngũ hành hoàn đột nhiên ngưng tụ, Hạ Nhất Minh động tác trở nên chậm chạp. Động tác mặc dù chậm, nhưng mà chỗ phát huy ra uy lực lại không có chút nào giảm, thậm chí còn muốn mạnh hơn. Khai sơn thức, nhất chiêu nhất thức được phát ra. Mặc dù kim hệ công pháp có thể dùng quyền trưởng, cũng có thể dùng đao và phủ phát huy, nhưng mà dù ngũ hành hoàn muốn binh khí này phát huy, đối với Hạ Nhất Minh mà nói đây là lần đầu tiên. Tuy vậy, ngũ hành hoàn dù sao cũng không phải giống như thần binh lợi khí khác. Nó mặt trên sáng lấp lánh, dường như có thể thay thế bất kể binh khí trên thế giới để sử dụng. Từng tia ánh sáng kim loại cùng ngũ hành hoàn bắn về phía Gabi, giống như thanh cự phủ mang theo vô cùng vô tận kim hệ lực lượng, mãnh liệt dâng trào tràn ngập khắp chung quanh. Gabi phải thật vất vả vung đại thuấn để ngăn chặn những luồng phi búa ánh sáng này. Khai sơn thức, từ thức thứ 13 cho đến thức thứ 36, uy lực mỗi một thức lại tăng lên gấp bội. Số lượng phi búa và lực công kích của nó so với đợt khi phi búa đầu tiên tấn công đại thuấn của Gabi có sự bất đồng. Công giống như một vị nhất tiến thiên cường giả sử dụng một búa toàn lực đánh xuống. Đối với Gabi mà nói, vốn lực đó hắn sẽ không để trong mắt. Nhưng nếu là sau mỗi một đợt công kích, số lượng nhất đường thiên đó tăng lên theo cấp số nhân, hơn nữa tiến hành liên tục công kích không ngừng, lại còn không chịu ảnh hưởng uy áp của tôn giả, cho dù là Gabi chắc chắn sẽ không chịu nổi mà kiệt sức chết mất. Vô cùng vô tận luồng quang mang dưới sự điều khiển của ngũ hành hoàn, có thể từ bất luận góc độ nào cũng đều chém tới được. Thậm chí còn có thổ hệ lực lượng có thể tiến vào lòng đất, rồi đột ngột từ dưới chân Gabi mà tấn công lên. Giống như mỗi một đạo phi búa ánh sáng đều có tư tưởng và trí tuệ, đem tất cả uy năng của chúng phát huy đến cực hạn. Khai sơn 36 thức, từ thức thứ 21 uy lực lại biến đổi. những phi búa ánh sáng đó không còn phân tán khắp bầu trời, mà là ở trên không trung xoay tròn, bỗng nhiên co lại vọt về phía Ngũ Hành Hoàn. Ở Ngũ Hành Hoàn xuất hiện một thanh cự phủ bằng quang mang do hàng loạt phi búa trên bầu trời hội tụ và ngưng thành. Hà Nhất Minh ra sức giống to một tiếng, một búa như thế được bổ xuống. Gabi cũng không dám sử dụng trọng kiếm đón đỡ, hắn giơ cao đại thuẫn lên, cả người đều cuộn mình dưới tấm chắn, hơn nữa còn dùng vai phải chống đỡ đại thuẫn, đem toàn thân lực lượng đều ngưng tụ vào điểm này. Phanh một tiếng, một tiếng nổ chợt vang lên, cự búa tan biến. Nhưng mà gần như cùng lúc đó, đại thuẫn to lớn của Gabi bắt đầu xuất hiện từng khe hở nhỏ, dọc theo tiếp điểm của cự phủ bắt đầu nứt toác ra, sau đó lan rộng ra khắp mặt thuẫn giống như là mạng nhện. Kim hệ công pháp khai sơn 36 thức, thức thứ 21 lại phát huy ra uy lực vĩ đại như thế, đem thần binh đại thuẫn của Gabi gõ nát. Hàn Nhất Minh ngẩng đầu, một tiếng thét dài tràn đầy mạnh mẽ và tự tin từ trong lòng hắn phát ra, giống như âm thanh những cơn sóng lớn của đại dương liên tục đập vào bờ, không bao giờ dứt. Đem Gabi một lần nữa đánh cho thảm hại phải lui ra, Hàn Nhất Minh trong lòng dâng lên niềm cảm xúc dâng trào. Chính là 10 ngày trước, trong tay của Gabi, hắn căn bản chính là không có một chút cơ hội thắng lợi, lại bị cự kiếm của đối phương bám giết, cho dù là muốn bỏ chạy cũng không có lực. Nhưng chỉ là 10 ngày sau, sự việc đã thay đổi 180 độ. Hiện tại, hắn chỉ sử dụng thức thứ 21 mà thôi, lại còn vẹn vẹn dùng có 5 phần công lực, đã có thể đem thần binh lợi khí của đối phương đánh cho nứt ra. Mặc dù hắn trong lòng biết rõ rằng phần lớn công lao là do uy năng của Ngũ Hành Hoàn. Nếu như nó không phải là một món giả thần khí có thể phát huy ra tất cả ngũ hành lực của mình, nếu như không phải mỗi khi hắn ra tay thì Ngũ Hành Hoàn cũng tuôn ra nguồn lực lượng tương ứng đối phó cùng hắn, thì lúc đó hắn sẽ không có khả năng thoải mái mà đối chiến, đem đối phương đánh chết lên chết xuống chật vật như vậy. Đến tận đây, Hà Nhất Minh cuối cùng hiểu rõ, thần khí chính là thần khí, cho dù là giả thần khí cũng tuyệt đối không thể đem so sánh với thần binh lợi khí bình thường được. Đặc biệt, chỉ sau khi tấn cấp thành công và tôn giả lực lượng thì lúc đó mới có thể đem những uy năng của giả thần khí mà vận dụng. Vừa nghĩ tới ngày xưa, chính mình cầm Ngũ Hành Hoàn đã mang bộ dáng hân hân hoan hoang, tưởng như là biết hết tất cả uy năng của nó. Bây giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy tương đối hơi xấu hổ. Hóa ra, ngày xưa chính mình chỉ như ếch ngồi đáy giếng, kiến thức nông cạn. Lúc này, Gabi đột nhiên hét to lên. Trong tiếng hét, một loại mùi vị thảm thiết chua xót. Đôi mắt của hắn mơ hồ chuyển hồng, trên thân thể ban đầu vốn đã suy yếu. Lần thứ hai, khi thế lại bành trướng lên. Hàng loạt mảng chân khí cuồn cuộn phun ra, trong tay ngay lập tức hóa thành một trận sương mù. Chỉ trong nháy mắt, những mảng sương mù này hòa tan vào đại thuẫn, đem những vết nứt khe hở dày đặc như mạng nhện đó biến mất như trước đây chưa từng có, trả lại sự hoàn hảo vẹn toàn như lúc trước. Hắn dĩ nhiên là lấy tinh thần bản thân làm vật dẫn, đem đại thuẫn trong nháy mắt hoàn toàn hồi phục. Hà Nhất Minh tuy chỉ mới thăng cấp tôn giả, nhưng hắn đã đọc qua không ít sách vở, cho nên cũng không lấy làm kỳ lạ. Biết thần binh lợi khí sau khi bị thương tổn có thể dựa vào chân khí bản thân chậm rãi phục dưỡng hồi phục, nhưng việc này cần một quá trình không phải ngắn, cụ thể thời gian thì phải tùy thuộc vào cấp độ mỗi người và thần binh bị tổn hại ra sao. Nhưng mà trong nháy mắt có thể đem thần binh bị hư hại khôi phục một cách nhanh chóng như thế, đây là lần đầu tiên hắn thấy được. Trong lòng hắn khiếu động, lập tức hiểu đây là một độc môn tuyệt học của Gabi, hay chính là một phương pháp bí truyền của môn phái phương Tây nào đó. Gabi hít một hơi thật sâu, trong miệng hét lớn một tiếng, lần thứ hai giơ lên đại thuẫn. Lần này hắn đặt đại thuẫn ngang bả vai, dưới tầm mắt một chút, cứ như một con bò tót đang nhắm vào hướng mục tiêu, hai chân dùng đất làm điểm tựa, xông về phía Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh mỉm cười, hắn đã cảm ứng được, khi thấy trên người Gabi tuy phát ra mạnh mẽ, dường như dùng một phương pháp kích thích nào đó làm tăng uy lực của ba điểm lực, làm cho sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn nhảy vọt lên. Gabi cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Hà Nhất Minh chỉ sử dụng có 5 thành lực lượng mà thôi. Nếu Gabi biết được sự huyền bí trong đó, hơn nữa hắn hiểu rõ việc Ngũ Hành Hoàn có thể cung cấp lực lượng tương ứng, thì có lẽ hắn giờ phút này lựa chọn duy nhất vẫn như cũ là liều mạng. Nhưng đó là liều mạng bỏ chạy, mà không phải là liều mạng công kích. Hạ Nhất Minh hai hàng lông mày giãn ra, sắc mặt của hắn hoàn toàn không một chút sợ hãi, một bước tiến lên phía trước, trong tay cầm Ngũ Hành Hoàn vung lên, khai sơn thức, thức thứ 22 được xuất ra. Ở trước mặt của hắn, một thanh cự phủ ánh sáng xuất hiện. Trong khai sơn thức, mỗi thức sau so sánh với thức trước cường đại hơn rất nhiều, đặc biệt tùy vào người sử dụng là ai, binh khí là gì, thì uy lực cũng theo đó mà thay đổi. Khi thức thứ 22 xuất ra, không gian bốn phía ngay lập tức bị kim hệ lực lượng mạnh mẽ quấy nhiễu. Hai thần binh lợi khí trong tay Gabi cũng đều thuộc về kim hệ lực lượng, nhưng giờ phút này dưới phương thức công kích quấy nhiễu không gian lực của Hạ Nhất Minh, hắn lại không có cách nào đem đặc tính kim hệ lực phát huy ra. Điều này không thể trách Gabi được, vì trong tay Hạ Nhất Minh là một món giả thần binh có uy lực cực đại, lại còn kết hợp với kim hệ siêu cấp chiến kỹ của cổ nhân chuyển lại. Khai sân thức có thể khắc chế kim hệ lực của hắn. Đây thực sự là khắc tinh với Gabi, làm cho hắn không thể phát huy ra được một chút uy lực nào. Căn bản chỉ dùng sức mạnh thân thể mà thôi. Phanh, phanh. Lại là chuỗi tiếng vang thật lớn. Gabi lần thứ ba bị đánh lảo đảo về phía sau. Hắn thực sự không cách nào chống trả. Tất cả đã nằm ra khỏi khả năng của hắn. Hạ Nhất Minh hai chân bước tới, giống như trực tiếp đạp ở không trung, tiến sát về phía đối phương. Hạ Nhất Minh cảm giác được khí thế Gabi hạ xuống. Hắn thậm chí còn nổi lên sự sợ hãi. Nếu như đoán không sai, Gabi đã không muốn cùng Hạ Nhất Minh đơn đả độc đấu. Chỉ là Hạ Nhất Minh lại như thế nào dễ dàng buông tha cho người này. Hai mắt hắn chăm chú tập trung vào sự chuyển động của Gabi, sau đó nhẹ nhàng áp sát vào. Thức thứ 23 bắt đầu được ngưng tụ. Hư ảnh của cự phủ như ẩn như hiện, dường như chỉ cần hắn bằng lòng sẽ có thể trong nháy mắt ngưng tụ, hơn nữa phát huy ra mạnh mẽ uy năng. Nhưng mà đúng vào thời khắc này, hai tay Hạ Nhất Minh đột nhiên khẽ chuyển động, lập tức phát hiện một tiếng vang kỳ dị. Mặc dù tiếng vang cực nhỏ, nhưng ở trong tay của hắn lại như được khuếch đại lên hàng trăm lần. Hạ Nhất Minh bước chân không ngừng áp sát, máu trong người bắt đầu sôi sục. Những cuộc chiến của hắn trước đó chưa từng mang một sự mãnh liệt như vậy. Cho dù là ngày xưa đối mặt với Hồng Vô Cực hay Kỷ Liên Song Ma, cũng chưa từng mang một ý chí chiến đấu cao vút như hôm nay. Một đường quang mang màu đen từ trong bóng tối chợt đâm thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Đường quang mang này không mang một chút gì kỳ lạ, không có bất luận sát khí, không có bất luận âm thanh xé gió, giống như là được sử dụng một chiến kỹ nào đó, đem không khí chấn động chung quanh triệt tiêu lẫn nhau, cho nên từ đầu tới cuối thật sự không có một âm thanh nào phát đi ra. Nhưng mà hắn lại không biết, Hạ Nhất Minh phong nhĩ thần thông đã luyện tới cấp bậc thượng thừa, cho nên khi hắn tiến lại gần, Hạ Nhất Minh cũng đã nghe đến sự tồn tại của hắn. Cũng chính bởi vì cảm nhận được sự xuất hiện của một vị tôn giả khác, cho nên mới làm trong lòng của Hạ Nhất Minh dâng lên ý chí càng thêm mãnh liệt. Mắt thấy đạo hắc ảnh sắp tiến lại gần, Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra một chút nụ cười kỳ lạ, giống như một con hổ đang rình mồi, chỉ trăm cái nhìn đắng chờ đợi cuối cùng con mồi cũng xuất hiện. Theo sau, quang ảnh của cự phủ trong nháy mắt hình thành, từ phương hướng bổ súng của Gabi lại chuyển về phía bên cạnh. Đồng thời, hắn cũng chuyển đổi lực lượng qua bên đó, đem hắc ảnh của vị tôn giả đột ngột xuất hiện sẵn sàng nghênh đón. Lấy sức một người lại đối mặt với hai đại tôn giả, tinh thần đồng thời tập trung lên cả khí tức của hai người, nói chung cũng là một việc hiếm có. Hắc ảnh đang chuyển động tới, tự nhiên là thích khách tôn giả Đinh Lực Ẩn đến từ ở Hoàng Tuyển Môn. Trong tất cả các cường giả cấp bậc tôn giả, có rất ít người từ trong bóng tối tập kích, bởi vì một khi làm như vậy chính là chứng tỏ sự không tín nhiệm vào võ đạo của mình, đối với việc tiến lên cảnh giới cao sẽ gặp trở ngại. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không kẻ nào nguyện ý lựa chọn tập kích. Nhưng mà đối với Đông Phương Hoàng Tiền Môn cùng với Tây Phương Thích Khách Hội, đó chỉ là một việc bình thường, tưởng như là trời sinh ra đã thế, không có một tí ảnh hưởng gì. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bất kể thích khách tu vi đạt tới cảnh giới vô cùng cao, bọn họ cuối cùng vẫn là thích khách. Nếu như bọn họ quang minh chính đại mà khiêu chiến, đó mới là việc làm người khác cảm thấy khó tiếp nhận được. Sau khi Đinh Lực Ẩn ra tay, thấy được nụ cười của Hạ Nhất Minh, hắn trong lòng biết không ổn. Theo sau, sự chuyển hướng của quang mang cự phủ cùng chân khí của Hạ Nhất Minh đã làm cho hắn chắc chắn điều đó. Hạ Nhất Minh đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hắn từ lâu rồi. Ý niệm vừa tới, Đinh Lực Ẩn trong lòng rung động suy nghĩ. Có thể thấy rõ, mặc dù Hạ Nhất Minh đang cùng Gabi chiến đấu, nhưng lại vẫn còn dư lực quan sát chung quanh. Trong lòng của hắn vừa mới hiện lên vài ý nghĩ đó, quang mang cự phủ đã cùng xoa kiếm va chạm nhau. Lực lượng cường mạnh của cự phủ đã chuyển vào trong tay hắn. Đinh Lực Ẩn sắc mặt biến đổi, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao tấm đại thuẫn vô cùng cứng rắn của Gabi bị một búa mà tổn thương, bởi vì trong một búa chứa một lực lượng quá mạnh mẽ. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua sức chịu đựng của hắn. Sau một khắc, cơ thể của hắn đã bay ngược về sau. Tuy nhiên, cùng Gabi việc ổn định thân thể có sự bất đồng, hắn dĩ nhiên là mượn lực để lùi về sau. Bởi vì hắn biết chính mình sẽ không ngạnh kháng lại lực lượng cực mạnh này, nên đã chủ động dựa vào nó bay ngược về phía sau, nhằm giảm đi sức mạnh lên thân thể. Trong nháy mắt, lợi dụng phản lực, hắn đã bay ra hơn 10 trượng, giống như là phi điểu phá không bay lên trời, nhìn không có một chút bộ dáng thảm hại. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm khen, hắn một đòn này đã sử dụng 6 thành lực lượng, phối hợp với biên độ sóng của ngũ hành hoàn, so với chính mình đơn thuần 10 thành lực lượng càng lớn mạnh hơn. Khai Sơn Thức là một siêu cấp chiến ký, uy năng cực đại, hơn xa sức lực Thích Khách tôn giả Hoàng Tuyển Môn có thể nhờ vào xoa kiếm tiếp được. Mà phản ứng nhạy bén của Đinh Lực Ẩn lại nhanh đến cực điểm, một khi cảm giác không thể chống đỡ được, ngay lập tức là mượn lực bay ngược về sau, chẳng những tránh bị thương vong, với lại còn kéo dài khoảng cách với đối phương, làm cho Hạ Nhất Minh không có cách nào áp sát được ngay lập tức. So sánh phản ứng của hai vị tôn giả, Hạ Nhất Minh duy nhất xúc động chính là Phương Đông tôn giả quả nhiên so với Phương Tây tôn giả tâm lý và phản ứng chiến đấu nhanh nhẹn hơn. Hắn đột nhiên đứng lại, ánh mắt lướt qua vị trí hai vị tôn giả, từ trên người của hắn dâng lên muốn khí tức hào hùng. Hắn ngẩng đầu vung tay áo, ngũ hành hoàn sáng lên một cách rực rỡ. Vẻ mặt của hắn, âm thanh của hắn, khí thế của hắn đều tràn đầy một khí phách hiên ngang bất khuất. Còn một người nữa, vì sao không ra đây luôn? Âm thanh từ miệng Hạ Nhất Minh rõ ràng vang xa, hơn nữa còn hướng vào đỉnh núi xa xa mà tới. Bất kể là cường giả Phương Tây Gabi hay Thích Khách Hoàng Tiền Môn Đinh Lực Ẩn, lúc này sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ ý của Hạ Nhất Minh. Người trẻ tuổi vừa mới thăng cấp lên tôn giả này, dĩ nhiên là khinh thường cùng hai người bọn họ đánh nhau, mà bản thân thực sự là muốn cùng ba vị tôn giả đối chiến. Khi nhận thức ra được điều này, hai người bọn họ trong lòng nổi lên một cảm giác khó tả. Một là hắn thật sự có năng lực cùng ba vị tôn giả đối chiến, hai là hắn đã bị điên mới có suy nghĩ và hành động như thế. Cho dù là sát thủ luôn lấy sự điềm tĩnh làm chủ đạo như Đinh Lực Ẩn, vào khoảnh khắc này cũng thật sự cảm thấy sôi sục và điên cuồng vì bị sỉ nhục. Hai người bọn họ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Hạ Nhất Minh, dường như là muốn dùng ánh mắt lột sống hắn. Hạ Nhất Minh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve ngũ hành hoàn, trên mặt hiện một chút ngạo nghễ tươi cười. Cùng Gabi chiến đấu một trận, làm cho hắn đối với bản thân tràn đầy tự tin. Lấy giả thần khí ngũ hành hoàn phát huy siêu cấp chiến ký Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, tạo ra một uy năng thật sự quá lớn mạnh, làm cho hắn đối với sự kết hợp này cảm thấy rất vui sướng. Hắn chỉ mới phát huy 5-6 thành chân khí cũng đã đủ để đem một vị tôn giả hoàn toàn bức lui. Như vậy khi hắn sử dụng toàn lực thì uy năng sẽ đạt tới mức nào? Trong lòng của hắn cực kỳ mong đợi thử nghiệm ý tưởng này, mà ba vị tôn giả ngày xưa đuổi giết hắn tại đây chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Một tiếng hét dài từ phương xa chuyển đến, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp từ đỉnh núi đằng xa hướng về phía này phi tới. Hạ Nhất Minh nhìn kỹ một chút thân ảnh, ngay lập tức nhận ra đây chính là một trong ba cường giả đã lộ ra sát ý muốn tiêu diệt hắn lúc trước. Tâm trí lập tức uy nghiêm, trên người chiến ý càng phát ra nồng nặng. Gabi và Đinh Lực Ẩn có chút phức tạp, tuy nhiên bọn họ đều lựa chọn cùng nhau hợp tác, dĩ nhiên là một sự kết hợp lấy nhiều thắng ít. Mọi việc nếu truyền ra ngoài, uy tín và danh dự của bọn hắn sẽ tan biến mất, mà chỉ còn lại sự ô nhục mà thôi. Cho nên đã làm phải làm cho tới cùng, giết người phải không thấy xác, đuổi tận giết tuyệt. Trong nháy mắt, Lật Nguyên Lão đã đi tới đỉnh núi này. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người trước mặt, không tránh khỏi trong lòng sinh ra quái dị. Hạ Nhất Minh rõ ràng đứng ở trước mặt, nhưng mà hai vị tôn giả còn lại thì đứng khoảng cách khá xa, mơ hồ tạo thành một hình tam giác. Hắn giữa đôi lông mày nhăn lại, thật sự không biết hai tên gia hỏa đang làm cái quái gì, chẳng lẽ đối với ước định ngày ấy không vừa lòng sao? Lật Nguyên Lão thân hình lắc lư giống hệt như quỷ mị phóng tới, đã đem Hạ Nhất Minh vây ở giữa cùng với Gabi và Đinh Lực Ẩn hình thành một bộ ba giáp công. Hắn hừ một tiếng nói, hai vị, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là không muốn đưa hắn bắt lấy hay sao? Hắn tới đây quá muộn, căn bản chính là không từng biết việc Hạ Nhất Minh phóng xuất ra uy thế, cho nên mới đối với bọn hắn hai vị còn lại cảm thấy không vừa lòng. Gabi lạnh lùng nói, các hạ, Hạ tiên sinh đang ở đây chờ ngươi. Lật Nguyên Lão hơi giật mình một chút hỏi, hắn chờ ta làm gì? Hạ tiên sinh mới lấy sức bản thân cùng ba người chúng ta đấu một trận. Gabi âm trầm nói, ba người chúng ta không thể làm cho Hạ tiên sinh thất vọng được. Lật Nguyên Lão cất tiếng cười to, hắn giống như là nghe được một chuyện cười tốt nhất trên thế gian, tiếng cười chân thật sảng khoái, không có một tia khinh thường hay coi rẻ. Hắn muốn khiêu chiến ba người chúng ta sao? Hai vị sẽ không nổi điên mà cùng đồng ý chứ? Lật Nguyên lão cười ầm ầm mấy tiếng, đột nhiên cảm thấy có một ít điều không đúng, bởi vì hắn vừa rồi có lời khinh miệt cũng không dẫn sự nổi giận hay trả lời từ hai vị còn lại. Hơn nữa nhìn mặt bọn họ còn mang một tia mỉa mai, thật sự có một chút khác thường. Hắn kinh ngạc dừng tiếng cười lại, trong mắt xuất hiện chút quỷ dị, hơn nữa mơ hồ nhận thấy tình huống dường như đã nằm khỏi dự tính của hắn. Tập trung tinh thần hướng Hạ Nhất Minh nhìn lại, Lật Nguyên lão sắc mặt dần dần uy nghiêm lên. Sau một lát hắn ngẩng đầu kinh hô nói: Tôn giả, ngươi đã hoàn toàn luyện hóa thần binh sao? Lúc này Hạ Nhất Minh trong tay vẫn như cũ cầm ngũ hành hoàn, trên thân vẫn còn chân khí của Hạ Nhất Minh bao quanh lấp lánh như ánh mặt trời. Nhìn thấy một màn này, Lật Nguyên lão đột nhiên hiểu ra, lại dấu hiệu nhân khí hợp nhất há không phải là đã hoàn toàn luyện hóa thần binh hay sao? Hắn trái lại hít một hơi mát lạnh, trong lòng lại không một chút khinh thường xem nhẹ đối phương. Hạ Nhất Minh yên lặng cười nói: Các hạ nhãn lực thật tốt, hạ mỗ vừa mới thành công luyện hóa thần binh cho nên tay hơi bị ngứa, muốn tìm các hạ chỉ giáo một phen thôi. Tuy toàn thân che giấu sau lớp vải, nhưng cũng vẫn có thể nhận thấy mặt Lật Nguyên lão co rút lại, âm thanh lão hơi chua chát nói lên: 10 ngày, ngươi lại 10 ngày, 10 ngày có thể luyện hóa thần binh. Sương mù hóa thần binh và luyện hóa thần binh hoàn toàn là hai loại bất đồng khái niệm. Sương mù hóa thần binh là một bước sơ khai của tôn giả, nhưng sau khi luyện hóa thần binh thì lúc đó mới chân chính được gọi là tôn giả. Nhưng mà có thể chỉ trong 10 ngày từ sương mù hóa thần binh luyện hóa hoàn toàn thần khí, đó thật sự là một tốc độ đáng sợ. Lật Nguyên lão cho dù tâm cao khí ngạo bao nhiêu đi chăng nữa, vào khoảnh khắc này sống lưng hắn vẫn còn chảy ra mồ hôi lạnh. Lúc này hắn nhìn phía Hạ Nhất Minh, trong ánh mắt đã có thêm một chút mờ mịt sợ hãi. Hắn thân là tôn giả, đã từng luyện hóa thần binh, cho nên biết rõ sự khó khăn trong đó. Cho nên với việc Hạ Nhất Minh chỉ trong 10 ngày luyện hóa hoàn toàn thần binh, loại quái thai như vậy tự nhiên làm cho hắn phát ra một sự kinh tâm động phách. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là một vị cường giả thân kinh bách chiến, loại cảm giác này chỉ là quanh quẩn trong chốc lát, liền lập tức bị hắn mạnh mẽ kiềm chế xuống. Cho dù hắn có thể sương mù hóa thần binh thì làm sao? Chỉ là một tên tiểu bối vừa mới thăng cấp tôn giả, lại như thế nào có thể cùng hắn đã thăng cấp tôn giả hàng chục năm đánh đồng? Nhưng mà ở sau một khắc, đôi mắt của hắn lập tức trợn tròn, bởi vì hắn thấy Hạ Nhất Minh đưa ra một ngón tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng quắc quắc, y như là kêu chó. Động tác này tràn đầy mùi vị khinh rẻ, dường như trong mắt Hạ Nhất Minh hắn căn bản chính là không xứng được coi trọng. Lật Nguyên lão trong lòng rất phẫn nộ, hắn hai mắt giật giật liên tục, lạnh lùng nói: Được, tiểu tử quá cuồng vọng. Một câu dứt lời, thân hình của hắn ngay lập tức vọt lên, đồng thời hai tay trước duỗi ra, ở trên tay hắn được bao quanh một mảnh sương mù, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành hai thanh trường kiếm. Thần binh lợi khí của hắn dĩ nhiên là một đôi trường kiếm hiếm thấy. Trước kia khi đối mặt với đối thủ, Lật Nguyên lão đều dùng có một thanh trường kiếm để đối địch, nhưng mà khi chạm trán với Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn có một chút mơ hồ về sự nguy hiểm tiềm ẩn. Với lại hắn chỉ trong 10 ngày luyện hóa thần binh nên đã tạo cho lão một tia kiên kỵ mãnh liệt. Chính vì điều đó cho nên khi bắt đầu lão đã quyết định dốc hết toàn lực trong thời gian ngắn nhất đem Hạ Nhất Minh đánh bại, thậm chí là phế bỏ võ công của hắn, đem hắn đi hành hạ ép hỏi ra bí mật việc hắn có thể lưu lại Quỷ Khóc Lĩnh trong một thời gian dài. Hai thanh trường kiếm lấp lánh với ánh sáng bất đồng, một cái màu đỏ tươi tượng trưng cho hỏa lực, còn cái còn lại màu xanh biếc tượng trưng cho thủy lực. Hai song kiếm để đâm tới là sự hòa hợp giữa nước và lửa, ẩn chứa một uy lực cực mạnh. Hạ Nhất Minh hai mắt chợt sáng, hắn từ trước tới giờ chiến đấu với đối thủ phần lớn họ chỉ sử dụng đơn thuần một hệ năng lượng cùng hắn đánh nhau, việc phát huy ra hai hệ lực lượng là rất ít, phần lớn là sử dụng đơn thuần một loại hệ năng lực cùng hắn mà chiến đấu. Không những thế mà còn là hai hệ đối lập thủy và hỏa, lại càng có một không hai. Trong lòng hắn cảm thấy may mắn, quyết định của chính mình không có sai. Nếu như không phải muốn chiến đấu với ba người này như việc lấy đá thử vàng, hắn lại như thế nào có thể gặp được đối thủ hiếm có như thế này? Trong tay, ngũ hành hoàn lần thứ hai chuyển động, đồng thời cũng thả ra hai loại màu sắc bất đồng, hỏa lực và kim lực. Đồng dạng cũng là hai loại tương khắc lực lượng thuộc tính. Nhưng mà dưới sự khống chế của ngũ hành hoàn, chúng dĩ nhiên hoàn mỹ dung hợp làm một, không có sự va chạm hay bài xích lẫn nhau. Lật Nguyên lão sắc mặt hơi đổi, trong đầu của hắn rộng rãi nghĩ tới một việc. Ngũ hành hoàn chính là một giả thần khí à? Trong ba vị tôn giả chỉ duy nhất có mình hắn là nhận biết được lai lịch của giả thần khí này. Đối với tính năng và lực lượng của nó, hắn là người biết rõ ràng nhất. Vừa rồi, hắn là vì kinh ngạc việc Hạ Nhất Minh trong 10 ngày luyện hóa được thần binh. Do vậy, hắn không có nghĩ tới ngũ hành hoàn. Nhưng sau khi thấy được nó, trong đầu hắn lập tức xuất hiện đủ loại truyền thuyết của binh khí này. Hắn lập tức hiểu ra, nếu chỉ sử dụng công pháp bình thường thì khó có khả năng cùng Hạ Nhất Minh đối kháng. Trong mắt chợt hiện lên một ý nghĩ mạnh mẽ. Ban đầu Liệt Nguyên lão đâm ra hai kiếm vốn là dựa theo quỹ đạo song song. Với việc sử kiếm như vậy, hai thanh trưởng kiếm cũng chỉ giống như hai nguồn lực lượng riêng biệt, vĩnh viễn sẽ không thể phát huy sự cộng hưởng mà sinh ra uy năng cực đại. Nhưng mà giờ phút này, hai thanh trưởng kiếm ở trên nửa đường lại chuyển thành quỹ đạo cong, tựa như là có ý thức lần lượt thay đổi vị trí, đem hai nguồn lực lượng độc lập trong nhanh mắt rút cự ly sát lại gần nhau. Cũng bởi vì thủy và hỏa luôn là hai thứ tương khắc chuyển kiếp, cho nên trong nhanh mắt hai nguồn lực lượng này va chạm với nhau, tạo nên một không gian nén hình cầu bát quái gồm hai màu đỏ và xanh. Lật Nguyên lão điều khiển hai trường kiếm tiếp nhẹ vào không gian nén đó. Trong mắt hắn xuất hiện tinh quang, quát nhẹ một tiếng bắn. Hai mũi kiếm của hai thanh trường kiếm chợt tách ra, quả cầu bắn tới áp sát vào người Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh thân hình khẽ nhúc nhích, hắn muốn phóng đi ra, nhưng mà hắn lập tức phát hiện chính mình dĩ nhiên là trốn không thoát. Không biết từ khi nào, quả cầu đã quá chặt khí tức của hắn. Bất kể chính mình như thế nào tránh né, nó vẫn cứ bám ra như đỉa. Trong không gian nén này, hỏa và thủy lại phối hợp một cách tuyệt diệu. Tuy không có bất luận hình dáng gì, nhưng nó lại chậm rãi lớn mạnh, càng tăng tốc độ lấn sức mạnh cho quả cầu bằng việc tự động hút lấy thiên địa lực xung quanh. Hàn Nhất Minh bay ngược về một khoảng xa, bóng dáng chợt đứng lại. Trong lòng của hắn xúc động hàng vạn nghìn lần. Những tôn giả này không một ai là dễ chọc, bất kể là ai cũng có tuyệt kỹ bảo mệnh của riêng mình. Nhưng chính bởi vì như thế, cho nên chiến ý Hạ Nhất Minh càng thêm cường thịnh. Toàn thân của hắn trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Tôn giả càng mạnh mẽ, hắn lại càng hưng phấn không thôi. Ngũ hành hoàn giơ cao lên, Hạ Nhất Minh đưa ra cánh tay thẳng tắp. Ba vị tôn giả ánh mắt cứ như vậy chăm chú nhìn vào hắn. Hạ Nhất Minh đem ngũ hành hoàn tiến về không gian nén thủy hỏa lực lượng kia mà ngạnh kháng. Hạ Nhất Minh lần này chạm trán với Lật Nguyên lão, đã giúp hắn trong cuộc đời đạt được vũ khí tối cao. Cho dù cùng cao giai đồng cấp đối chiến, cũng tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Một chiêu này của Lật Nguyên lão, trong đó ẩn chứa uy năng mạnh mẽ của hỏa và thủy lực, đến ngay cả hai vị tôn giả còn lại cũng thầm kêu kinh hãi không thôi. Cho nên cả hai đều không ngờ, Hạ Nhất Minh lại dám lấy cứng đối cứng, đem cánh tay cầm thần khí hút lấy khối không gian nén hình cầu về phía bản thân. Nhưng mà làm cho bọn họ liên tiếp từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đó là, sau khi Hạ Nhất Minh dùng ngũ hành hoàn hút về, quả cầu khủng bố này không như bọn hắn tưởng tượng sẽ nổ tung lên, mà lại xoay tròn trên bàn tay của hắn, làm cho bọn họ nảy sinh một loại cảm giác quái dị tới cực điểm. Quả cầu khủng bố này đã trở thành một bộ phận trên cánh tay của hắn, không có bất luận ý muốn tổn thương Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh khóe miệng lộ ra một chút vui mừng mỉm cười. Khi hắn vận dụng chân khí ngũ hành hoàn tiến vào bên trong quả cầu, hắn ngay lập tức cảm nhận được một loại cảm giác quan hệ với hai lực lượng bất đồng. Hai loại lực lượng này tuy đối kháng lẫn nhau, nhưng mà cũng kiềm chế lẫn nhau, tạo nên một trạng thái cân bằng vi diệu. Hạ Nhất Minh ngay lập tức hiểu đạo lý trong đó. Lão tôn giả này vũ khí thật có chỗ độc đáo, đem hòa và thủy hai lực lượng lợi dụng sự đối lập của chúng mà tạo ra được phương thức dung hợp như vậy. Chỉ cần sự cân bằng không bị đánh vỡ, chúng sẽ tự động phát triển, thậm chí sẽ đạt được trạng thái lực lượng vô cùng khủng khiếp. Điểm này cùng Hạ Nhất Minh, kim và hòa hai lực lượng dung hợp bất đồng, nhưng mà uy lực phát huy thật sự là quá kỳ lạ. Tuy vậy, việc muốn nắm chắc được thăng bằng điểm của hai loại lực lượng bất đồng lại là một việc không dễ dàng. Cho dù Hạ Nhất Minh cũng không dám nói mình có thể dễ dàng làm được điều đó. Vốn định từ trong chiến đấu mà củng cố vũ kỹ, hiểu rõ hơn về các hệ lực lượng, nhưng mà điều đó lại đến quá sớm với hắn. Trước mặt hắn đã có một ví dụ thực thể. Làm gì để tạo ra được thế cân bằng cho hai hệ đối lập? Nếu đối với nhiều người thì điều đó sẽ không dễ dàng phát hiện, nhưng đối với Hạ Nhất Minh lại có sự bất đồng. Hắn thần do tu luyện càng ngũ hành lực, việc mẫn cảm với lực lượng lại rất cao, cho nên hắn đã phát hiện ra điểm mấu chốt của làn ranh giới hai lực lượng đối kháng đó chính là mộc lực lượng. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, chính là có tương sinh tương khắc mới có thể phát huy ra được hiệu quả như vậy. Thân thể Hạ Nhất Minh lặng lặng cảm nhận biến hóa của mộc lực lượng trong quả cầu. Mặc dù hắn không có thành công ngưng tụ ra mộc chi hoa, nhưng mà hắn bản thân chính là ngũ hành kiêm tu luyện thể chất. Một khi hiểu huyền bí trong đó,

cứ như vậy xuyên qua bức tường phong hệ, ra sức đánh vào Ngũ Hành Hoàn. Sau một khắc, vách tường ngay lập tức ngừng di động, hơn nữa mơ hồ có dấu hiệu bị nghiền nát. Lật Nguyên lão trên mặt cuối cùng lộ ra một ít vui mừng. Hắn đã thành danh mấy trăm năm, thăng cấp tôn giả gần trăm năm. Nếu thật sự thua một người vừa mới thăng cấp tôn giả hậu bối, như vậy hắn cũng không có mặt mũi nào sống ở thế gian nữa. Dưới cái nhìn chăm chú, vách tường rốt cục cũng sắp vỡ vụt. Lật Nguyên lão cất lên giọng cười dài. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn lại nghe được hai tiếng cảnh cáo gần như đồng thời vang lên. Coi chừng! Gabi và Đinh Lực Ẩn mặc dù cũng không ưa gì Lật Nguyên lão, nhưng mà bọn họ do lo cho đại cục phía trước, cho nên đồng thời kêu lên. Lật Nguyên lão phản ứng cực nhanh, tinh thần của hắn lập tức thu lại, theo sau đã cảm thấy một luồng áp lực cực lớn phóng đến. Đây là một luồng khí thế có bao nhiêu đáng sợ. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt cũng đã triệt tiêu lực lượng kháng cự của hắn, hết thảy trước mắt đều tan biến. Theo sau nguồn áp lực cực lớn, bất kể là bức tường cuồng phong hay là sóng thủy hệ của hắn, tất cả đều bị ép nát. Trước mắt của hắn đột ngột phát sáng lên, một thanh khai sơn cự phủ lấp lánh chợt xuất hiện. Lật Nguyên lão kinh hãi gần chết, cái chuôi cự phủ rốt cuộc giống như Thái Sơn ra sức đánh xuống. Lão sắc mặt đã không còn vẻ tươi cười, hắn thậm chí còn không biết cây cự phủ khổng lồ này từ nơi nào xuất hiện. Ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào nó. Không hiểu là hắn do khí thế áp bức của cự phủ làm cho run sợ hay sao, mà lại không có một hành động nào gọi là chống trả chạy trốn. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được lực lượng bên trong, lòng như sóng biển sôi trào. Giờ phút này hắn chỉ có một cảm giác, luồng lực này tuyệt đối không phải mình có thể chịu đựng. Trừ phi là thần binh lợi khí truyền về phòng ngự, nếu không căn bản chính là không có khả năng chống lại sự công kích như thế. Cắn chặt hàm răng, hắn đột nhiên thỏ tay đem một thanh đơn độc kiếm ném đi ra. Đơn độc kiếm trong nháy mắt cắt chân trời, ra sức đâm tới quang mang cự phủ. Một đường âm thanh dữ dội, cự phủ dường như dừng một chút, xung quanh không gian giam cầm lực cũng đồng thời tiêu tan. Mặc dù rất nhanh, luồng lực lượng này cũng đã khôi phục bình thường, nhưng chính là chỉ cần vẹn vẹn trong thời gian ngắn, Lật Nguyên lão đã biến mất từ lúc nào. Hắn hóa thành một đạo quang ảnh, một mạch rời xa Hạ Nhất Minh hơn 10 trượng, sau đó mới ngừng lại. Ở trên không trung, cự phủ lấp lánh vài cái cuối cùng biến mất. Hạ Nhất Minh mở tay chống bên hông, tay kia nắm Ngũ Hành Hoàn. Cơ thể của hắn được bao phủ luồng Ngũ Hành Hoàn thần quang. Lấy khai sơn tam thập lục thức, ba đại tôn giả không người nào có thể đối chiến. Đưa ra một cánh tay, Hạ Nhất Minh điểm qua từng người nói: "Các ngươi cùng lên đi." Hai luồng khí giận dữ của hai vị tôn giả còn lại toát ra mạnh mẽ. Trước sự việc hôm nay, dù cho mục đích của bọn hắn giống nhau, để muốn đem Hạ Nhất Minh giết chết, nhưng bởi vì mang thân phận tôn giả, cho dù là hàng tuyển môn sát thủ Đinh Lực Ẩn cũng chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ hợp tác để đối phó Hạ Nhất Minh. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ đã bất đắc dĩ phải hợp tác. Hợp tác vì sự coi trời bằng vung của Hạ Nhất Minh. Hợp tác vì lòng tự tôn đã bị xúc phạm khinh thường. Điều mà hàng chục năm nay chưa bao giờ bọn họ phải nếm trải. Trong lòng họ đang sôi trào một ngọn lửa oán độc, muốn đem hắn băm thành trăm mảnh mới có thể nguôi ngoai. Cũng không biết người nào hành động trước, hoặc là có thể ba vị tôn giả đồng thời cùng bước chân ra. Bọn họ chậm rãi tiến lên, đem Hạ Nhất Minh mơ hồ vây quanh ở chính giữa. Hai vị cẩn thận đó. Lật Nguyên lão đột nhiên mở miệng nói. Trong tay người này, binh khí chính là siêu cấp thần khí Ngũ Hành Hoàn của Ngũ Hành Môn ngày xưa. Vật ấy uy năng cực đại, thiên hạ hiếm có thần khí. Uy năng mạnh mẽ của hắn có lẽ cùng với thần khí có quan hệ rất lớn. Đinh Lực Ẩn hai mắt chợt đăm chiêu, hiện ra một đạo tinh quang. Gabi thì chợt tròn mắt. Tuy hắn cảm giác được Hạ Nhất Minh mạnh mẽ như vậy cùng với thần binh phải có sự quan hệ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới nó lại là giả thần khí nổi tiếng trong truyền thuyết. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói: "Thần khí sao?" Trong mắt không che giấu được sự tham lam và sợ hãi, làm cho âm thanh của hắn hơi run lên. Lật Nguyên lão, Đinh Lực Ẩn đều là những lão già thành tinh, lập tức cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của hắn. Lật Nguyên lão khẽ ho khan nhẹ nói: "Gabi các hạ, vật này đương nhiên không phải là thần khí, mà chỉ là một sản phẩm giả thần khí. Ngươi cũng không nên nghĩ rằng trên thế giới này có tôn giả có thể luyện được thần khí đấy chứ." Gabi mặt chặt đỏ lên. Hắn đã chịu nhiều đau khổ từ món giả thần binh của Hạ Nhất Minh, nếm trải qua uy lực của nó, cho nên giống như chim nhỏ sợ cảnh cong. Với lại đáy lòng hắn thầm nghĩ, 10 ngày còn có thể luyện hóa thần binh, thì việc tôn giả rèn luyện ra thần khí cũng đâu có gì là quá khó tưởng tượng. Với lại mặc dù là giả thần khí, nhưng nếu so sánh với các loại thần binh lợi khí khác thì tất nhiên cấp bậc phải cao hơn nhiều. Việc phát huy ra năng lực so với lực lượng bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn tự hỏi bản thân, không biết ba người hợp tác có thể chiến thắng hay không. Lại nói, Gabi là người được Hạ Nhất Minh chiếu cố nhiều nhất, nhiều lần bị đánh bay ra ngoài. Gabi trong lòng sự kiên cường và dũng khí cũng giảm đi rất nhiều. Đang trong lòng thấp thỏm, hắn chợt nhìn thấy ánh mắt Hạ Nhất Minh, một ánh mắt mang một loại mùi vị khinh rẻ. Gabi khẽ run lên, trong lòng vừa có một chút ý muốn rút lui đã bị chính hắn dập tắt mất. Từ khi hắn bước trên con đường tu hành võ đạo, tung hoành phương Tây hơn 200 năm, bất kể là sau khi trở thành tôn giả, hắn trong tâm mọi người càng thêm cao quý, một hình tượng khó bị đánh đổ. Gabi chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có một tên tiểu bối dùng một loại ánh mắt khinh rẻ mà nhìn mình. Ở trong lòng của hắn, giống như một ngọn núi lửa vĩ đại bỗng nhiên bộc phát, phẫn nộ đang phun trào, đủ để đem mọi thứ biến thành tro bụi. Hắn thẳng ngực, trong tay tràn ra sương mù cuồn cuộn, cự kiếm và đại thuẫn ngay lập tức xuất hiện trên tay. Cảm thụ được chiến ý chiến đấu đột ngột dâng cao của Gabi, hai vị tôn giả còn lại mặc dù không hiểu nguyên nhân là vì sao, nhưng trên nét mặt của bọn họ lại xuất hiện nét vui mừng rạng rỡ. Lúc trước, khi nhìn thấy khí thế đại giảm của Gabi, mặc dù miễn cưỡng có thể cùng chiến đấu, nhưng việc phát huy ra toàn bộ sức mạnh quả thật không dám quá hy vọng. Bây giờ lại khác, khi thế chiến đấu của Gabi đã tăng lên tới cực điểm, tự nhiên làm cho bọn hắn vui mừng khôn xiết. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt, ba vị tôn giả mặc dù không nói gì thêm, nhưng mà bọn họ đã dùng khí thế bản thân làm câu trả lời. Nhìn ba vị tôn giả đang dùng một thái độ cẩn thận đối với mình, Hạ Nhất Minh trong lòng tràn đầy tự hào. Trước khi tiến vào quỷ cốc lính, hắn nào dám nghĩ tới rồi có một ngày mình có thể cùng ba vị tôn giả đối chiến cùng một lúc. Hắn hít một hơi, tinh thần trong nháy mắt tề tụ tới cực cao, chuẩn bị lâm đại địch. Cho dù khi hắn đối mặt với cự mãng cũng không có sự hưng phấn như thế. Dù sao, hắn cùng với cự mãng thực lực thật sự chênh lệch quá lớn. Cho dù hắn liều mạng cũng khó có khả năng tiêu diệt được cự mãng. Nhưng lúc này cùng ba vị tôn giả đánh nhau, giờ vào sự tăng phúc đặc biệt cùng Hú Hành Hoàn, khả năng chiến thắng của hắn không phải là không có. Cho nên, hắn mới có trạng thái hưng phấn cực cao mà trước đó chưa bao giờ có. Với lại, hắn còn có cảm giác mơ hồ. Chỉ cần trong trận chiến hôm nay mình có thể thắng lợi, hoặc chỉ cần có thể thoát thân, như vậy đối với kinh nghiệm bản thân cũng sẽ nâng lên một tầng mà người khác hiếm có được. Đối với việc tu luyện ngày sau cũng sẽ dễ dàng hơn.